trúc mã ốm yếu của tôi phân hóa thành alpha đỉnh cấp. Chương 34, bảo bối độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thầy Tạ thông báo chuyện này trong lớp, cả lớp đều ngơ ngác, như thể vừa nghe được một tin sét đánh ngang tai. Ngay cả Lạc Tinh cũng chưa kịp định thần, đầu óc trống rỗng, cậu giống như mọi người, khó tin nhìn về phía Trung Niên Sơ, thầm nghĩ, anh làm cái gì vậy? Không phải đã nói chuyện này chỉ có hai ta biết, muốn cùng nhau lừa mọi người sao? Sao anh lại tự ý công khai? Bí mật nhỏ bé của hai người lập tức biến thành chuyện ai ai cũng hay. Lạc Tinh có cảm giác như bị phản bội, như thể anh trai đã phá vỡ lời hứa. Không coi trọng cậu, sau khi cơn kinh ngạc qua đi, đám alpha trong lớp bắt đầu xôn xao bàn tán trước tiên. Còn phản ứng đầu tiên của Omega thường là, thế này mới là bình thường chứ, Trung Niên Sơ vốn dĩ là alpha mà, có gì mà phải giấu, giờ giải lao giữa buổi học, lớp học không nghi ngờ gì mà nổ tung, mọi người đều bàn tán xôn xao về chuyện alpha cấp S, còn Trung Niên Sơ, người là tâm điểm của dư luận, sau khi bị một đám người vây quanh hỏi han, giờ đang bình tĩnh giải đề. Như thể mọi chuyện ồn ào này không liên quan đến mình. Lạc Tinh cũng đang giải đề, nhưng đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, không tài nào viết được chữ nào vào bài. Tâm trí cậu đang rối bời. Vừa rồi cậu đã truy hỏi Trung Niên Sơ vì sao lại lén lút công bố giới tính của anh. Hỏi mãi cũng không thể moi được một câu trả lời tử tế nào từ miệng anh trai. Anh chỉ nói, đến lúc phải công khai. Trung Niên Sơ làm vậy, ngoài việc khiến các Omega có thêm lý do để thích anh, còn có tác dụng nào khác sao? Rõ ràng là không có. Đồng chí Trung, người anh em này rất thất vọng về anh đấy. Lạc Tinh dùng khớp ngón tay gõ bàn đến mức rung lên bần bật, thể hiện sự bất mãn tột độ. Trung Niên Sơ đặt bút xuống, bất đắc dĩ nhìn về phía Lạc Tinh. Đôi mắt Lạc Tinh được ánh mặt trời nhuộm thành màu hổ phách dịu dàng, nhưng lại bùng lên ngọn lửa nhỏ nghiêm túc, như đang chất vấn anh, đòi một lời giải thích. Em thất vọng vì anh công khai chuyện này hay thất vọng vì anh không nói cho em biết trước? Trung Niên Sơ hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc, muốn làm dịu bầu không khí căng thẳng. Lạc Tinh muốn nói là rất thất vọng, nhưng cảm thấy như vậy sẽ có vẻ cậu hẹp hòi, trẻ con, nên sửa lời. Em chỉ cảm thấy hình như anh không coi em ra gì. Chuyện quan trọng như vậy mà không bàn bạc với em một tiếng. Trung Niên Sơ nghẹn lời. Lạc Tinh thật sự quá oan uổng cho anh. Sao anh lại không coi Lạc Tinh ra gì chứ? Anh chỉ là quá thích Lạc Tinh, quá coi Lạc Tinh ra gì, nên mới làm gì cũng dè dặt. Sợ cậu không vui, không muốn cậu lo lắng. Vậy từ nay về sau anh có ý tưởng gì đều báo cáo với em trước. Xin ý kiến em, như vậy được không? Trung Niên Sơ giơ tay, xoa rối mái tóc mềm mại của Lạc Tinh, như đang dỗ dành một đứa trẻ đang giận dỗi. Lạc Tinh hừ hừ hai tiếng, quay đầu đi, nhưng tâm trạng khó chịu cuối cùng cũng được an ủi phần nào. Cậu cũng không muốn làm khó anh trai, chỉ là cảm thấy tủi thân, và cậu đã sớm quên mất. Trước đây mình đã khuyến khích anh trai công bố chuyện phân hóa lần hai như thế nào. Cậu còn nói như vậy sẽ rất ngầu, khiến nhiều người ngưỡng mộ, giờ thì lại trách anh. Lớp học quá ồn ào, ánh mặt trời lại ấm áp dễ chịu. Lạc Tinh đơn giản chống cằm, nheo mắt tắm nắng như một con mèo lười, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi, cố gắng xua tan những suy nghĩ vẩn vơ. Đột nhiên, không biết ai đó nói một câu rất khẽ, vô tình lọt vào tai cậu, khiến cậu giật mình tỉnh táo, như bị dội một gáo nước lạnh. Nếu Trung Niên Sơ là alpha, có phải cậu ấy và Lạc Tinh nên đổi chỗ ngồi không? Vì sự hấp dẫn si NS lý của tin tức tố giữa Alpha và Omega, để phòng tránh yêu sớm, chỗ ngồi của lớp 6 luôn được sắp xếp tách biệt Alpha và Omega. Đây là quy định bất thành văn, đã tồn tại từ lâu. 2 phút sau, Lạc Tinh hớt hải xuất hiện ở cửa văn phòng giáo viên. Cậu gõ cửa, giọng nói vang lên, đầy lo lắng và khẩn trương. Tạ Lực Cường, vào đi. Cậu lập tức đẩy cửa bước vào. Đầu tiên cúi gập người 90 độ chào Tạ Lực Cường, tỏ vẻ thành khẩn và kính trọng, như đang cầu xin một điều gì đó rất quan trọng. Sao thế này, đột nhiên làm đại lễ thế? Tạ Lực Cường ngạc nhiên đỡ cậu dậy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không biết cậu học sinh này lại bày trò gì. Lạc Tinh nói thẳng vào vấn đề chính. Không vòng vo tam quốc, thầy có thể đừng tách em và Trung Niên Sơ ra không ạ? Tụi em tuyệt đối trong sáng, không có gì mờ ám. Cầu xin thầy Tạ đại thiện nhân. Cậu nắm chặt tay thầy Tạ, vẻ mặt như sắp khóc, nói như sắp sinh ly tử biệt, khiến thầy giáo không khỏi cảm động, cảm thấy cậu học sinh này thật đáng thương. Tạ Lực Cường lập tức cảm thấy mình giống như ông bố bà mẹ ác độc chia rẽ đôi tình nhân trẻ trong phim truyền hình. Cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng cũng cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông dạy học bao nhiêu năm nay, cái gì trò hề chưa từng thấy. Những người cố tình nhấn mạnh trong sáng thì cơ bản đều không trong sáng, có ẩn tình, ông phải cẩn thận. Ông vuốt cằm, suy nghĩ một lúc, nói, để thầy suy nghĩ đã, chuyện này không đơn giản, phải xem xét kỹ lưỡng. Lạc Tinh nóng lòng như lửa đốt, mong chờ nhìn ông, sợ ông không đồng ý. Cậu không muốn phải rời xa anh trai, không muốn bị tách khỏi anh. Vậy đi, chỉ cần em thi tháng tới đạt top 10 của khối, thầy sẽ không đổi chỗ em và Trung Niên Sơ, coi như đây là một giao kèo. Có được không? Tạ Lực Cường đưa ra một điều kiện, thử thách cậu. Vâng, thành giao. Lạc Tinh gần như buột miệng nói ra. Cậu không ngần ngại đồng ý, chỉ cần không đổi chỗ ngồi của họ. Đừng nói top 10, top 5 cậu cũng có thể cố gắng đạt được. Cậu sẽ nỗ lực hết mình. Ra khỏi văn phòng, Lạc Tinh cuối cùng cũng chút được gánh nặng trong lòng. Cảm thấy bầu trời hôm nay trong xanh hơn hẳn. Những đám mây trắng bồng bềnh như đang mỉm cười với cậu, xua tan đi sự lo lắng. Nhìn bóng dáng vui vẻ rời đi của Lạc Tinh, thầy Tạ nhấp một ngụm trà nóng, khẽ lắc đầu, thầm nghĩ Lạc Tinh dù có lanh lợi đến đâu cũng vẫn còn non nớt, dễ bị người khác nắm thóp. Cậu vẫn còn quá ngây thơ. Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là thi đại học. Lạc Tinh và Trung Niên Sơ ngày thường gần như dính lấy nhau như sam, như hình với bóng. Dù Lạc Tinh không đến cầu xin, ông cũng sẽ không tùy tiện đổi chỗ ngồi ảnh hưởng đến tâm trạng của họ. Nhưng nếu Lạc Tinh đã đến, vẫn nên kiếm một lời hứa để cậu yên tâm, không lơ là việc học. Như vậy cũng tốt cho cậu. Không có cánh mà vẫn lan truyền nhanh như vậy thì chỉ có thể là tin đồn. Một cơn gió thoảng qua cũng đủ để thổi bùng cả một cánh đồng. Huống chi đây là một tin tức chấn động. Chỉ trong một buổi chiều, chuyện Trung Niên Sơ phân hóa thành Alpha cấp S đã lan truyền khắp trường. Từ hành lang đến lớp học, từ nhà ăn đến sân thể dục, đầu đầu cũng thấy người ta bàn tán xôn xao, không ngớt lời khen ngợi. Bài đăng bình chọn trên diễn đàn trường cũng được cập nhật kịp thời. Trung Niên Sơ từ vị trí top 1, Omega chỉ nên đứng từ xa ngưỡng mộ, chuyển sang top 1, Alpha lý tưởng nhất trên đời, trở thành người tình trong mộng của biết bao nhiêu người khiến họ say mê. Lăng Khởi bị đẩy xuống vị trí thứ 2, tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, trực tiếp dùng vũ lực ép người đăng bài gỡ tên hắn khỏi bảng xếp hạng. Hắn không muốn bị so sánh với Trung Niên Sơ. Hắn không cam tâm, trong mắt người khác, cuộc đời Trung Niên Sơ như một bộ phim huyền huyễn, đầy bất ngờ và kịch tính. Có vài alpha thậm chí nghi ngờ sự tồn tại của Trung Niên Sơ là để trêu tức họ. Trước đây họ còn có thể may mắn nói, cũng may Trung Niên Sơ không phải alpha. Kết quả bây giờ, thành phố này lại có thêm một đám người đau khổ vì tình. vì ghen tị, vì ngưỡng mộ, họ cảm thấy bất công. Khác với đám alpha khó chịu, việc trung niên sơ phân hóa lần hai đã thắp sáng giấc mơ của vô số omega trong trường Tam Trung và các trường khác. Họ có thêm hy vọng, có thêm động lực để theo đuổi tình yêu. Ở khu tán gẫu của diễn đàn liên trường 4 trường trung học, bài đăng alpha lý tưởng của nhân gian đang được bàn tán sôi nổi, thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận, trở thành một chủ đề hot. Lạc Tinh vốn không định xem, nhưng vì rảnh rỗi nên vẫn nhấn vào xem thử. Hầu hết đều là tiếng lòng của đám người si mê. Đâu đâu cũng thấy, giữ người mình yêu thích cho riêng mình. Trung niên sơ là của tôi. Trung niên sơ chỉ có thể là của tôi. Tuy nội dung giống như cậu đoán đến 8-9 phần, nhưng xem cũng khá vui. Cho đến khi cậu thấy bình luận mới nhất của một alpha chua ngoa, cậu tức giận phản bác, không thể nhịn được nữa, cậu phải bảo vệ anh trai. 89L, một đám omega ngu ngốc, chỉ có chút sở thích vô bổ này, suốt ngày ấy mơ mộng hão huyền, thật đáng thương. Lạc Tinh, với tư cách là người bảo vệ sơ cuồng nhiệt, nhíu mày, nhanh chóng khoác áo choàng ra trận, gõ bàn phím lia lia, phản bác lại người kia. Omega không thích trung niên sơ thì thích ai? Thích bạn chắc, bạn có gì mà thích? Bạn có tư cách gì? 91L, 89L là sản phẩm lỗi của giáo dục à? Sao lại có thể nói ra những lời như vậy? Thật vô văn hóa. 92L, 89L nóng nảy rồi kìa. Chắc là ghen tị với trung niên sơ đây mà. Thua kém người ta nên tức tối. 93L, đừng để ý đến loại người đó. Anh chị em ơi, hãy gõ bảo vệ lên màn hình, bảo vệ niên sơ của chúng ta. Đừng để cái ngữ ghen ăn tức ở này làm phiền. Bình luận của Lạc Tinh chỉ trong vài giây đã bị một đoàn fan phía sau che lấp. Cậu trở nên nhỏ bé giữa biển người hâm mộ trung niên sơ. Cậu cảm thấy bất lực, nhìn hàng chục bình luận mới xuất hiện, cậu không khỏi cảm thấy bực bội. Giống như bảo bối độc nhất vô nhị mà mình giấu diềm bấy lâu bị người khác phát hiện, trở thành đối tượng được mọi người cùng bảo vệ. Cậu cảm thấy như mình bị tước đoạt, không còn là duy nhất. Bài đăng tán gẫu vốn dĩ vui vẻ đột nhiên trở nên nhàm chán. Lạc Tinh không còn hứng thú đọc tiếp, cậu cảm thấy không vui. Lạc Tinh lười biếng tựa lưng vào ghế, thở dài một tiếng, tắt điện thoại. Cậu muốn tìm trung niên sơ để tâm sự, để giải tỏa những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cách chương.